Trưởng quầy sụ mặt hạ giọng đáp, người đàn bà lúc này mới để ý Thẩm Lạc đang nằm trên giường, sắc mặt thoáng thu liễm lại một chút. Tên này bị làm sao vậy? Sao làm nằm bất động thế kia? Quan sát hai mắt Thẩm Lạc xong ả lại lên tiếng chất vấn. Gã tiểu nhị béo vội bước lên kể vắn tắt chuyện mới xảy ra. Cái gì, gã này đúng là ma bệnh thế mà các người lại đưa vào trong điếm. Còn không mau khiêng ra cửa sau ném đi, ả đàn bà áo đỏ nghe xong liền tức tốc ra lệnh. Nói bậy nói bạ, vì tiểu cả này tới khách sạn chúng ta nghỉ trọ bị ngất trước cửa, làm sao có thể bỏ mặc không lo. Sự tệ với khách kiểu đó nếu để truyền ra ngoài thì cái khách sạn này còn mở nổi hay không? Trưởng quầy trung niên nhíu mày nói, tôi thấy ông mới đang nói bậy, vạn nhất hắn chết ở đây, khách sạn này còn ai dám tới ở? Ả vặc lại với giọng còn lớn hơn. Tôi đã bảo tiểu tam tử đi mới Lưu đại phu rồi, mọi chuyện tôi sẽ xử lý chu toàn, bà đừng có ở đây khiến tôi thêm phiền nữa. Trưởng quầy lộ vẻ mất kiên nhẫn, lạnh giọng đáp, Hầu Lượng Tài ông muốn tạo phản, đừng quên không có tôi đến nhà mẹ đẻ vay tiền, một gã quê mùa xuất thân nông thôn như ông làm sao mở được khách điếm tốt thế này. Phu nhân áo đỏ bỗng nổi giận, miệng há ra gào thét như sư tử Hà Đông. Bà, Hầu trưởng quầy nhất thời bất lực, trưởng quầy, Lưu đại phu tới rồi. Đúng lúc này, tiếng tiểu tam tử từ bên ngoài truyền vào. Thanh âm chưa dứt hai bóng người đã tới. Tiểu tam tử đi trước dẫn đường, đi theo sau là một nam tử vận áo bào trắng. Người này nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, tướng mạo gầy gò, dưới cằm có chỏm râu dài vài tấc tạo cho người khác cảm giác nho nhã. Hầu trưởng quý, bệnh nhân đâu? Nam tử áo bào trắng trông tình huống trong phòng xong liền ngơ ngác chần chừ một chút rồi hỏi. Lưu đại phu đã tới, chuyện của chúng ta sau hãy nói, đừng ở đây bêu xấu. Hầu trưởng quý thoáng lộ nét xấu hổ, khẽ nói với phu nhân áo đỏ một câu rồi nhanh chân tiến lên nghênh tiếp Lưu đại phu. Phu nhân áo đỏ nhìn theo bóng lưng trưởng quầy kế đó cũng không náo loạn gì nữa, chỉ hậm hực im lặng. Click đây n